Phần 22.7. Đã thành hôn nhiều năm với chúng nữ, thẳng đến hôm nay mới có được một đứa con trai. Người bên ngoài nhìn vào, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng làm gì có ai biết được, vì ngày hôm nay, Hứa Tương hai người đã hao phí không biết bao nhiêu tâm cơ. Nhiều con nhiều phúc, có đôi khi cũng không nhất định như thế. Sắc mặt Trình Anh Hào khẽ biến, nhanh chóng khôi phục bình thường, nói, chúc mừng Hứa tướng quân. Hứa Hải Phong cười to không ngừng, đột nhiên cao giọng nói, truyền lệnh của ta, mau nhanh chuẩn bị, trong vòng một tháng, binh áp Giang Đông. Ta muốn trước khi tiểu nhi được trăm ngày, nhất thống thiên hạ. Tương Khổng Minh cùng Hứa Lịch Hổ đồng thời khom người, cao giọng ứng tiếng. Sắc mặt Trình Anh Hào lại biến, chỉ là không biết, lúc này hắn lại có tâm tình thế nào. Cảnh vực Giang Đông, sông nước rậm rạp, chính là nơi trú đóng của Kỳ Lân quân đoàn. Trong quân doanh, tiếng la chấn thiên, bọn quân sĩ đang để thân trần, dưới ánh nắng chói chang khổ cực thao luyện, cũng không ai cảm thấy khổ sở. Trên cao lâu của thuyền lớn đậu ngay bờ sông, một gã tướng lãnh trên dưới 30 vội vã chạy lên, hắn nhìn mọi nơi, đi tới bên người Lưu Chính Khải cùng Đàm Hoành Đạt, ôm quyền hành lễ nói, điện hạ, phụ thân, phương Bắc có tin. Thế nào? Hàn mang trong mắt Đàm Hoành Đạt chợt lóe, hỏi, Hứa Hải Phong còn đang tụ họp quân đội sao? Dạ, Điển Đồ huynh, không cần đa lễ. Khác với Đàm Hoành Đạt, Lưu Chính Khải ngược lại có vẻ hòa thiện hơn rất nhiều. Đàm Điển Đồ hướng hắn cung kính thi lễ, nói, đa tạ điện hạ. Hứa Hải Phong lại nóng lòng như thế, thật sự là không có đạo lý. Đàm Hoành Đạt tức giận hừ một tiếng, nói, chẳng lẽ hắn có tin tưởng tất thắng gì hay sao? Lưu Chính Khải trần trờ nói, điện hạ, Kỳ Lân quân đoàn chúng ta tung hoành biển rộng sông lớn mấy trăm năm qua, không gặp địch thủ. Nếu ở trên lục địa, có lẽ không phải là địch thủ của hắn, nhưng tới trong nước, đó là thiên hạ của chúng ta. Đàm Hoành Đạt cười ngạo nghễ, nói, bất kể bọn họ đến bao nhiêu người, vi thần cam đoan, đều cho bọn họ có tới chứ không có về. Lưu Chính Khải mỉm cười nhìn vị thống lĩnh duy nhất trong năm đại quân đoàn còn trung thành với mình khẽ gật đầu. Thời khắc lúc này, cũng chỉ đành tin tưởng sự hứa hẹn của hắn. Chỉ là ánh mắt của hắn vừa chuyển, lại chứng kiến bộ dáng muốn nói lại thôi của Đàm Điển Đồ, không khỏi hỏi, Điển Đồ huynh có cao kiến gì? Đàm Điển Đồ do dự một chút, nghiêm mặt nói, điện hạ, phụ thân, Hứa Hải Phong bình sinh vô số chiến dịch, nhưng mỗi lần đều có thể lấy yếu thắng mạnh, bên trong phải có đạo lý. Mà một khi thực lực ngang hàng, dù là thảo nguyên bá chủ như Hung Nô Nhân cũng phải thảm tao tai ương vong tộc diệt loại. Vì vậy, ai? Đàm Hoành Đạt thở dài nói, Điển Đồ, đừng quên, người này bình sinh chưa từng gặp thủy chiến, ngươi cho rằng bọn họ có thể ở trên biển rộng sông dài thắng được chúng ta sao? Đàm Điển Đồ trần chờ một thoáng, tạm thời như do dự không quyết. Điển Đồ, ngươi có chuyện cứ nói. Dạ, phụ thân, chẳng lẽ ngài đã quên, Trình gia lúc này cũng đã quy thuận Hứa Hải Phong. Trình gia sao? Đàm Hoành Đạt nhíu mày không nói. Trong mắt Lưu Chính Khải chợt hiện lên vẻ oán độc, hắn hung hăng nói, Trình gia, ta đã biết, cùng bọn chúng hợp tác, chuẩn xác không có chuyện tốt. Đám cỏ đầu tường này, cha con Đàm Hoành Đạt nhìn nhau, cũng biết được tâm tình lúc này của Lưu Chính Khải. Nếu không phải Trình gia cân nhắc tính toán muốn đẩy ngã sự thống trị của Lưu gia tại Đại Hán, thì Lưu gia làm sao rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, mà Hứa Hải Phong lại làm sao thừa dịp loạn thế dựng lên, nhất thống phương Bắc Đại Hán. Cuối cùng, Trình gia chính là kẻ gây tội chân chính, nguyên trước có hợp tác, là vì chống cự đại địch chưa từng có như Hứa Hải Phong, nhưng cuối cùng bọn họ lại phản minh ước, hơn nữa còn là ngay thời khắc mấu chốt. Vì thế đối với Trình gia, Lưu Chính Khải thật sự hận đến thấu xương. Khái, Đàm Điển Đồ nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng đổi thoại đề, nói, điện hạ, phương Bắc còn truyền đến một tin tức. Cái gì? Hứa Hải Phong đã có một đứa con trai. Cái gì? Tin tức kia tuy làm cho bọn họ cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không giật mình, bởi vì đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, chỉ là lúc này thời cơ quả thật có chút không đúng. Nhưng, vẻ mặt Đàm Điển Đồ có chút do dự, muốn nói lại thôi. Lại làm sao vậy? Đàm Hoành Đạt hỏi. Chính là, Hứa phu nhân không ngờ là ai? Lưu Chính Khải hỏi tới, không biết vì sao, ở trong tim của hắn cũng không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Là Đình công chúa. Đàm Điển Đồ cắn răng, thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì? Lưu Chính Khải tiến lên một bước, nhìn hắn chằm chằm, lớn tiếng hỏi. Lời nói của Đàm Điển Đồ giống như một khối đá lớn rơi vào trong ao nhỏ, làm khởi lên một mảnh sóng lớn thật to. Là Lưu Đình tiểu công chúa. Đàm Điển Đồ chần chờ một chút, rốt cục khẳng định lặp lại một lần. Đình Nhi, không ngờ là Đình Nhi. Sắc mặt Lưu Chính Khải đột nhiên trở nên trắng bệch, hắn đột nhiên cười hắc hắc mấy tiếng, trong miệng lẩm bẩm, báo ứng a báo ứng. Cha con họ Đàm nhìn nhau, cũng không rõ ràng hắn đang nói gì. Ngày trước Mạo Đốn sai khiến sứ giả đến cầu hôn, Lưu Chính Khải là người hết sức chủ trương thúc đẩy việc đồng ý cho hôn nhân này. Nghĩ không ra cuối cùng lại tạo cho Hứa Hải Phong danh xưng tông sư một đời, càng làm cho hắn dưới sự áp bách của Thác Hà Đế mà lĩnh ngộ được tinh thần lực. Hôm nay, sinh hạ cho Hứa Hải Phong một đứa con trai, chính là Lưu Đình mà ngày xưa Lưu Chính Khải vì chính ích lợi của bản thân mình, đã đẩy vị tiểu muội của mình vào trong hố lửa. Thời khắc này nghĩ đến, tựa hồ hết thảy trong minh minh giống như có một bàn tay chậm rãi điều khiển, làm cho người ta không rét mà run. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Một bài như thơ như ca bi tráng ngâm lớn quanh quẩn trên con sông lớn cuồn cuộn vang xa. Cuồng phong gào thét giận dữ, sóng dữ quay cuồng sục sôi. Bờ sông phía nam Trường Giang, nhìn quanh bốn phía giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng lòng sông. Trường Giang có xu thế mãnh liệt như nước trôi cuồn cuộn không ngừng. Tương Khổng Minh nhìn xa phía trước, cảm khái ngàn vạn nói, rốt cục đã nhìn thấy, ta rốt chứng kiến con sông lớn này. Trình Anh Hào cùng Trương Tấn Trung đứng bên cạnh hắn nhìn nhau, cũng không rõ ràng vì sao Tương Đại Quân Sư lại có sự chú ý đối với con sông lớn này. Càng đến gần nơi trú quân của Kỳ Lân quân đoàn, vị Tương Đại Quân Sư càng có vẻ dị thường kích động. Quân Sư Đại Nhân, thêm hơn nửa ngày là có thể nhìn thấy Thủy Sư Đại Doanh của Kỳ Lân quân đoàn. Trình Anh Hào tiến lên một bước, nhẹ giọng nói. Ân, Trình gia chủ yên tâm, khu khu chỉ một Kỳ Lân quân đoàn, tuyệt đối không phải là kẻ địch của chúng ta. Tương Khổng Minh tràn đầy tin tưởng nói. Trình Anh Hào há mồm muốn nói, rốt cục lắc đầu, không cố gắng khuyên nữa. Tuy đoán không ra vị trí giả nổi danh khắp thiên hạ đang có tâm tình mênh mông này đang nghĩ gì, lại càng không rõ lòng tin tràn đầy của hắn đến từ nơi nào, nhưng nhìn bộ dáng vạn phần kích động cùng sự kiêu hãnh của hắn, cũng không khỏi âm thầm lo lắng. Chẳng lẽ lựa chọn của mình đã sai lầm, lần này dùng danh nghĩa thanh trừ quân, thảo phạt, trước một ngày xuất hành, liền nghe được một đả kích chưa bao giờ nghe thấy. Hứa Hải Phong, vị bá chủ một đời vĩ đại, bởi vì không quen đi thuyền, cho nên, hắn say sóng. Bởi vậy, hắn trở thành đại tông sư đầu tiên bị say sóng trong lịch sử. Đối với việc này, Trình Anh Hào nửa tin nửa ngờ, làm một vũ giả tuyệt đỉnh cấp bậc tông sư, không ngờ bị say sóng, nói ra ngoài, sợ là bất cứ kẻ nào cũng không tin tưởng. Nhưng Hứa Hải Phong chỉ dùng một câu nói đã ngăn chặn miệng của mọi người. Sắc mặt hắn tái nhợt nằm trên giường lớn. Cửu khí vô lực nhìn mọi người hỏi, ai quy định, tông sư thì không thể say sóng? Đúng vậy, ai quy định qua, tông sư sẽ không thể say sóng. Vì vậy, vị quan chỉ huy thủ tịch của chuyến đi này liền tự nhiên rơi vào trên đầu của Tương Khổng Minh Tương Đại Quân Sư. Nhưng nhìn biểu hiện của mọi người trong lúc này, Trình Anh Hào lại cảm giác có điểm xấu dần dần hiện ra trong lòng mình. Chuyến này của Hắc Kỳ Quân thật sự là nhiều tai nạn lẫn khó khăn a. Quân sư đại nhân, phía trước phát hiện chiến hạm, quả nhiên là chiến thuyền của Kỳ Lân quân đoàn ngăn cản ở đây. Một người bước nhanh tới, khuôn mặt anh tuấn, cũng là một vị đại tướng đương triều từ phương Bắc cùng đến, Hoàng Long quân đoàn đại thống lĩnh Lưu Tuấn Thư. Ân, bọn họ quả nhiên tới. Tương Khổng Minh vỗ tay, khuôn mặt nghiêm chỉnh, dõng dạc cười nói, đã như vậy, liền để cho bọn họ nhìn xem thực lực chân chính của Tương Mỗ đi. Chỉ là Kỳ Lân quân đoàn, chỉ một mình Tương Mỗ liền đủ đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Trình Anh Hào không chút phản ứng nhìn hắn, luồng nghi hoặc trong mắt càng thêm nồng nặc. Thực lực chân chính, một người, đỉnh đầu của hắn toát ra một tia mồ hôi lạnh. Người này có phải phát điên rồi không? Rất nhanh, hai hạm đội đã xa xa đối diện nhau ngay giữa sông. Chẳng qua, chiến hạm hai bên cũng đều có đặc sắc. Chiến hạm của Kỳ Lân quân đoàn có lớn có nhỏ, phân bố khác nhau, cũng là có thứ tự chỉnh tề, không hổ có danh vương giả chi sư bá chủ mặt nước suốt mấy trăm năm. Về phần hơn 10 lâu thuyền cao lớn của Tương Khổng Minh, cũng là mỗi thuyền khác nhau, mỗi chiến thuyền đều dùng xích sắt thật lớn nối kết lẫn nhau như chuỗi xuyến. Lúc tiến lui, không thể nói là như dẫm trên đất bằng, nhưng cũng lướt như bay, so với những con thuyền lắc lư bất định của đối phương có vẻ tốt hơn nhiều. Minh Đường, gọi lớn, để cho bọn họ đầu hàng, nếu không bổn quân sư phải thi triển đại pháp lực, để cho toàn bộ của bọn họ bị tiêu diệt, đều táng trong bụng cá. Tương Khổng Minh ngẩng đầu lên, ngạo nghễ phân phó. Dạ, Lý Minh Đường lên tiếng, cũng không nhìn thấy hắn để tụ công lực, liền như vậy bình thản nói ra, Tương quân sư có lệnh, các ngươi mau nhanh đầu hàng, nếu như không, liền sẽ thi triển đại pháp lực, cho các ngươi đều táng thân trong bụng cá. Thanh âm của hắn cũng không cao ngang, nhưng xa xa truyền ra trên mặt sông, bất cứ ai cũng có thể nghe thấy. Công lực như vậy mới thật sự là tông sư cảnh giới. Trình Anh Hào ở một bên nghe xong, trong lòng không biết vì sao, không ngờ nổi lên một trận cảm giác cực kỳ cổ quái. Như thế nào, vị tông sư này lại không bị say sóng a? Ánh mắt của hắn ngắm nhìn phía trước. Nếu lúc này Đàm Hoành Đạt tự nhiên đầu hàng, đó mới đúng là sự chê cười lớn nhất thiên hạ. Quả nhiên, đối diện truyền đến tiếng trống trận gấp gáp, những con thuyền lớn nhỏ cũng bắt đầu di động có thứ tự. Hừ, quả nhiên là không đến Hoàng Hà không từ bỏ ý định, không đụng phải tường không chịu quay đầu lại a. Nếu đang ở trên đất bằng, ta không làm gì được các ngươi, nhưng ở trong nước sao? Hắc hắc, người đâu? Ánh mắt Tương Khổng Minh khinh thường quét về phía trước, lạnh lùng nói, mở đàn tế cho ta. Dạ. Thanh âm vang rền truyền đến, đã sớm có người chuẩn bị mang lên tế đàn, pháp y, kiếm hổ đảo đủ loại trang bị cực phẩm ngạc nhiên cổ quái. Dưới ánh mắt tò mò của Trương Tấn Trung cùng Trình Anh Đào, Tương Khổng Minh thong dong thay pháp y, theo sau cầm lên một ngọn đèn lớn trên bàn, đột nhiên thổi, hô một hơi, từ trong miệng phun ra một ngụm lửa lớn. Đám người Trình Anh Hào thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, làm cái gì vậy? Giang hồ bán nghệ sao? Hay là biểu diễn mãi võ? Nhưng một việc cổ quái lập tức xảy ra, sau khi Tương Khổng Minh làm như vậy, trên mặt sông, gió mây đột biến, đột ngột nổi lên một trận sóng gió cực kỳ quỷ dị. Trình Anh Hào đột nhiên nhớ tới một chuyện, trên mặt của hắn cũng không ngừng nảy lên vẻ kinh hãi cực độ. Truyền thuyết, khi Khải Tát Nhân cử quân áp cảnh, Hắc Kỳ quân bỏ rơi Ngọa Long Thành. Nhưng 3 ngày sau, Tương Khổng Minh đăng đàn cầu phong, đưa tới cửu thiên lôi hỏa, cùng phong kinh thế, một ngọn lửa đem Ngọa Long Thành đốt cháy sạch không còn mảnh ngói. Chỉ là việc này vô cùng thần kỳ, vô luận là người phương nào nghe được, đều không hề tin tưởng. Tuy Trình Anh Hào phái ra vô số thám tử, nghĩ muốn thám thính ra chân tướng sự thật, nhưng kết quả cuối cùng lại vẫn phát sóc mê ly, mặc cho ai cũng nói không ra nguyên nhân. Chẳng qua, xem giá thế hôm nay, Trình Anh Hào liên tưởng đến lời nói hào khí vừa rồi của Tương Khổng Minh, trong tim của hắn mơ hồ có một tia sợ hãi, chẳng lẽ truyền thuyết kia đúng là chân thật sao? Bên trong khoang thuyền, Hứa Hải Phong cầm lên chén rượu ngon trước mặt, nhẹ nhàng hớp một ngụm, thở dài nói, tín hiệu tới, ân, lúc này hẳn là lần cuối cùng, ai yêu cầu của quân sư đại nhân thật cao, vẫn không thể thật sự đem thuyền của bọn họ ném đi. Ân, Nhật Bản, có quốc gia này sao? Cơn gió lốc trên mặt sông một đạo còn hơn một đạo, dần dần, đã có xu thế ngập trời. Các tướng sĩ của Kỳ Lân quân đoàn mặt như màu đất, người sinh hoạt trên nước, e ngại nhất chính là thời tiết ác liệt tối đen mù mịt như thế. Trên lục địa, gặp phải khí trời quỷ quái như vậy, chỉ cần ẩn núp cũng không có gì. Nhưng nếu ở trên mặt sông, gặp phải loại khí trời như thế, vậy hậu quả duy nhất chính là lật thuyền người chết, tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Ha ha ha, trên mặt sông nhộn nhạo tiếng cười điên cuồng của Tương Khổng Minh, ánh mắt của hắn như cố ý vô ý đảo qua trên mặt Trình Anh Hào. Trình gia chủ, ngươi xem pháp thuật của học sinh như thế nào? Trong mắt Trình Anh Hào lộ vẻ kinh sợ, hắn miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khen tặng, thật tình thật ý nói, quân sư đại nhân thần thuật, quả nhiên là thiên hạ vô song. Cũng không biết có phải do ngày hôm nay, làm cho đương đại gia chủ Trình gia quá mức rung động kinh ngạc. Tóm lại, tại mấy chục năm Tương Khổng Minh độc lãm triều chính Đại Hán về sau, phương Nam một mảnh thái bình, đối đãi những mệnh lệnh do triều đình trung ương truyền xuống cũng không hề có nửa điểm trái nghịch. Nhẫn tâm cùng hạm đội của Tương Khổng Minh là một cảnh tượng hoàn toàn trái nghịch. Đội ngũ của Kỳ Lân quân đoàn đã không còn chút dấu hiệu của một con hùng sư bách chiến. Dưới cơn sóng gió cường đại không thể tưởng tượng làm cho người ta phải sợ hãi khi nghe nói, những thuyền nhỏ đầu tiên không chịu nổi, từng chiếc một bị cuốn vào trong sóng gió. May là thủy tính của người trên thuyền thật nhàn thục, ngoại trừ những binh lính không may đụng đầu vào ván gỗ, chết ngay tại chỗ. Những người còn lại rơi xuống nước, không ngừng giãy giụa dưới cơn sóng gió ngập trời, nhất thời cũng không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng. Sư, tiếng xé gió rít to truyền đến, một mũi tên bốc lên khói đen cuồn cuộn xuất hiện giữa không trung. Trên thuyền lớn phát ra một tiếng ba thanh thúy, một mảnh hỏa mỡ rơi xuống, mũi tên nhọn mang theo bình thủy tinh, trên bình mang theo ngọn lửa thiêu đốt, va chạm vào thuyền, lập tức bốc cháy. Đám người Đàm Hoành Đạt trên xuất thuyền mặt như màu đất nhìn mũi tên nhọn truy hồn đoạt mệnh kia, xuyên qua gần ngàn thước khoảng cách mà bắn trúng chiến thuyền lớn bên cạnh, hơn 10 mũi tên, đã không thất bại một mũi nào. Chỉ trong chốc lát, thuyền lớn kia đã là một mảnh biển lửa không cách nào dập tắt. Trời vong chúng ta, Lưu Chính Khải vịn vào lan can thuyền, thân thể lung lay theo cơn sóng gió, từng ngụm nôn mửa. Hắn vốn là một nam nhân khỏe mạnh, nhưng chiến thuyền bị sóc này tới mức nhịn không được mà ói ra. Thua. Thấy được một màn không sao tưởng tượng, vô luận người nào cũng đều rõ ràng một việc, Kỳ Lân quân đoàn xong rồi. Trình Anh Hào nhìn Tương Khổng Minh, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chẳng qua, hai mắt của hắn trợn to, lộ ra vẻ mặt buồn cười cực độ. Đột nhiên Tương Khổng Minh vịn chiếc ghế bên người. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc không thôi, hắn há to miệng, một mùi vị chua thối tràn ngập lập tức tràn ngập trên cả boong thuyền. Đột nhiên, trên mặt sông gió êm sóng lặng, cơn gió lớn thình lình xảy ra đột nhiên quỷ dị biến mất. Cứu người, trở về. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Đàm Hoành Đạt thân kinh qua trăm trận chiến lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui. Cứ như vậy, trận chiến đủ để ghi vào sử sách là trận chiến tiêu diệt kinh điển, liền lấy cảnh tượng Tương Khổng Minh Tương đại quân sư đột nhiên nôn mửa mà không thể nhịn được liền kết thúc, cuối cùng đã hạ màn. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com. So sánh với hơn 10 ngày trước, sĩ khí vô cùng cao ngang đã đi không về, thời khắc này trong lòng từng người đều là một mảnh rối loạn, một cỗ bi quan tuyệt vọng đã bao phủ cả tòa thủy trại. Một trận đánh nơi Trường Giang, Tương Khổng Minh lấy thủ đoạn công kích siêu cấp không ai có thể kháng cự làm đám người Đàm Hoành Đạt rõ ràng nhận thức được một việc, ở trên mặt nước, Hắc Kỳ quân cũng là thiên hạ vô địch, nhưng còn là loại thiên hạ đệ nhất không thể tranh nghị. Yêu đạo, thật sự là yêu đạo. Sắc mặt Lưu Chính Khải cho tới hôm nay vẫn còn chưa khôi phục như cũ, vẫn trắng bệch một mảnh như trước. Sắc mặt Đàm Hoành Đạt cũng không tốt hơn bao nhiêu. Khí trời không ngờ để cho bọn họ đụng phải một yêu đạo có thể thao túng khí trời. Nếu nói đây không phải ý trời diệt lưu, mặc cho ai cũng sẽ không tin. Đối mặt đối thủ như vậy, dù là Đàm Hoành Đạt được xưng là trí giả cũng cảm thấy bó tay hết cách. Thống lĩnh đại nhân, ở ngoài trại đến một chiếc thuyền nhỏ, người trên thuyền chỉ tên nói muốn gặp ngài. Một gã tướng lãnh đi nhanh vào, nhỏ giọng bẩm cáo. Người nào? Đàm Hoành Đạt ngẩn ra. Có thể để cho hắn tiến đến thông báo, đủ thấy được người đến có được thân phận nhất định. Nếu không bất cứ kẻ nào cũng đều có thể dễ dàng gặp được hắn, thì đại thống lĩnh Kỳ Lân quân đoàn như hắn cả ngày cũng đừng mong làm chính sự. Tên tướng lãnh kia chần chờ một chút, áp thấp thanh âm, nói, người đến tự xưng là Lưu Tuấn Thư. Lưu Tuấn Thư. Tuy thanh âm của hắn rất thấp, nhưng nghe vào trong tai của Lưu Chính Khải lại giống như tiếng sấm. Hắn bật người lên, cao giọng quát, hắn còn mặt mũi tới gặp ta. Đàm thống lĩnh, đem nghịch tặc này chém thành ngàn mảnh. Điện hạ bớt giận. Đàm Hoành Đạt vội vàng khuyên can nói, có câu hai nước giao chiến, không chém sứ giả, cho dù là nhất định phải giết, trước tiên cũng phải nghe xong hắn nói ra ý đến rồi hãy quyết định. Lưu Chính Khải hít sâu một hơi, khẽ gật đầu nói, là cô vương lỗ mãng. Cứ theo ý tứ của thống lĩnh mà làm đi. Đàm Hoành Đạt lên tiếng, phân phó đưa người đến, theo sau nhìn vị thanh niên trước mặt mình, trong lòng thầm than, nếu là thời kỳ hòa bình, với tư chất lòng dạ của hắn, vốn hẳn nên có một lần làm nên sự nghiệp, chỉ là hôm nay, Chỉ một lúc sau, Đàm Điển Đồ tự mình mang theo 4 người đi tới soái doanh. Người đi đầu tiên chính là đại thống lĩnh Hoàng Long quân đoàn hiện tại, Lưu Tuấn Thư. Bái kiến điện hạ. Lưu Tuấn Thư tiến lên bái chào thật sâu, nói: Nguyên lai Lưu tướng quân còn nhớ rõ có một điện hạ như ta. Lưu Chính Khải liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói một câu. Gương mặt Lưu Tuấn Thư chợt đỏ lên, chợt chuyển thành trắng. Hắn hít sâu một hơi, nói: Điện hạ, thế sự bất đắc dĩ. Lưu Chính Khải cười hắc hắc, nhẹ giọng nói: Thế sự bất đắc dĩ, hay một câu thế sự bất đắc dĩ. Vậy xin hỏi Lưu tướng quân, hôm nay đến đây có việc gì? Lưu Tuấn Thư lui về phía sau một bước, chỉ vào một người phía sau nói: Lần này Mạt tướng đến đây, chỉ là làm người dẫn đường mà thôi. Chân chính có việc đến gặp các vị, là vị đại nhân này. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn vào người đi phía sau hắn. Đó là một bạch diện thư sinh, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, không thấy nửa điểm quẫn bách, mà là chậm rãi đưa tay vào áo. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, móc ra một quạt lông màu trắng. Đến đây, nếu còn không biết người này là ai, đúng là ngu ngốc. Tương Khổng Minh. Trong mắt Đàm Hoành Đạt đột nhiên hiện lên một tia sát khí sắc bén. Tương Khổng Minh, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, vị yêu đạo có thể hô mưa gọi gió, không ngờ bản thân dám mạo hiểm, đi tới đại bản doanh của Kỳ Lân quân đoàn. Trong mắt Lưu Chính Khải cùng Đàm Điển Đồ cũng đồng thời sáng lên. Thật sự là tự chui đầu vào lưới, nếu bàn về công phu thủy chiến, quân đội phương Bắc dù có cường thịnh hơn nữa, cũng không sánh bằng Kỳ Lân quân đoàn bao đời xưng bá trên mặt nước. Sở dĩ bọn họ ở ngay trước mặt Nam Bắc liên quân dễ dàng sụp đổ, chính là vì yêu thuật hô mưa gọi gió của người này. Nếu yêu thuật này từ nay về sau không còn nữa,